Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quyến rũ của nội tạng heo nằm ở chỗ này. Ai thích thì sẽ mê mẩn vô cùng. Mỗi miếng ăn đều khiến toàn thân tế bào như muốn nhảy múa theo hương thơm béo ngậy của lòng. Lòng non mềm dẻo, thơm bùi, ăn cùng cơm trắng càng làm nổi bật hương vị đậm đà của nước hầm. Càng ăn càng ghiền, Văn Giác tự nhận mình là người tốt, nên quyết định không nói cho Liễu Chi Hứa biết đây là món gì. Hắn ta khẽ ho một tiếng, tiếp tục nói với Lục Vân Sơ. Xem ra mục đích của đám người này không đơn giản. Ta đã, chuẩn bị phòng bị, hắn ta nói không nên lời. Quá ngại ngùng, hắn ta thực sự không thèm. Sao hắn ta lại thèm được? Nhưng mùi hương này thật quá quyến rũ, quá mê hoặc, may mà Lục Vân Sơ đang bận ăn, không để ý đến hắn ta, nếu không nhất định sẽ cười nhạo hắn ta một phen. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, đợi ta tóm được bọn chúng, tuyệt sẽ không nương tay. Bộp, Lục Vân Sơ giữ tay Văn Triển lại, đừng ăn vội thế, toàn mỡ đấy, không phải đã bảo chàng nhúng qua nước lẩu rồi sao? Văn Triển ngượng ngùng cười cười, ra vẻ vô tình quên mất, mím môi nhìn Lục Vân Sơ, sợ nàng giận, nếu Văn Giác biết nói, trời ơi, thì giờ phút này hắn ta nhất định phải thốt lên, trời ơi đất hỡi, nhưng hắn ta không biết, nên chỉ có thể thầm than trong lòng một tiếng, ôi chao, không, đây không phải A Triển mà ta biết, Lục Vân Sơ không thể nào nổi giận với biểu cảm này của hắn. Chỉ có thể lành nhài. Ta làm tất cả những điều này là vì ai chứ? Nàng gắp một miếng lòng non xào khô. Món này cũng ngon, thơm béo hơn. Chàng thử xem. Văn Triển mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào món lòng non kho tàu. Đầu đã nghiêng qua, không cần nhìn, há miệng ra đón lấy. Tư thế đút cho ăn này quen quá rồi nhỉ? Văn Giác lại liên tục. Ôi chao, mấy tiếng. Món lòng non xào khô vẫn giữ được lớp mỡ bên trong thành ruột. Khác với mỡ thịt nổ, mỡ của lòng non được xào săn lại, nhai dai không nát, vỏ ngoài giòn tan, mỗi miếng nhai đều cảm nhận được vị béo ngậy đậm đà. Gia vị tươi ngon cay tê nằm gọn trong nếp gấp của lòng non. Được chiên giòn trong mỡ tươm ra từ lòng, nhai vừa thơm vừa tê, thật là hấp dẫn. Văn Triển sáng mắt lên, dứt khoát chuyển mục tiêu, chuyên tâm vào món lòng xào khô. Liễu Chi Hứa vô thức bị cuốn hút, nếm thử một miếng, cũng làm ra vẻ mặt y hệt, vội vàng gắp lòng xào khô. Còn Văn Giác đã rời mắt, đang ra sức tìm lại chủ đề nói dở lúc nãy, nghĩ đến sinh mạng của bá tánh, nghĩ đến kẻ nham hiểm dám khiêu khích mình. Nghĩ đến hậu quả nếu không phát hiện ra, hắn đứng dậy, trầm giọng nói, không ngờ suýt chút nữa bị lột da rút gân, thật là sỉ nhục, ngày sau ta nhất định sẽ đòi lại tất cả, cho chúng sống không bằng chết, hối hận vì đã coi thường ta, dám cả gan dương oai trên địa bàn của ta, ta, Văn Giác, xin thề tại đây, nhất định sẽ lấy răng, lấy mắt đền mắt. Một bài diễn thuyết hùng hồn hào hùng khép lại, hắn ta nhắm mắt lại, bình ổn lại dòng u nóng sục sôi. Lại khôi phục hình tượng nam chính tràn đầy khí thế, hắn ta quay đầu lại, trên mặt không tự chủ được mang theo nụ cười tà mị. Chắc hẳn họ nhất định đã bị khí thế của hắn ta chấn động đến mức. Nhoàm nhoàm nhoàm, nhai lòng xào khô, sụp sụp sụp. Sới cơm, keng keng keng, gắp thức ăn điên cuồng đến mức đũa liên tục chạm vào thành bát sứ. Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm của lòng xào. Thổi không tan, là nỗi cô đơn của Văn Giác. Văn Giác bực bội ngồi bên bàn. Ăn xong chưa? Hắn ta sốt ruột thúc giục. Ba người kia đang ăn ngon say sưa. Nào có ai để ý đến hắn ta? Hắn ta gục gục bàn. Ăn nhanh lên, tối nay bọn chúng có thể sẽ phái người hành động. Chúng ta cần phải mai phục sớm, tranh thủ bắt sống được. Lục Vân Sơ ngạc nhiên hỏi. Chúng ta, Văn Giác nhướng mày, không hiểu nàng đang thắc mắc cái gì. Lục Vân Sơ xác nhận lại. Ý huynh là chúng ta cùng hành động. Văn Giác gật đầu với vẻ mặt đương nhiên. Lục Vân Sơ đầy đầu dấu hỏi. Quyết định khi nào vậy? Sao ta không biết? Hắn ta còn giải thích với vẻ bực bội. Ngươi đã là người trong cuộc, thì phải cùng hành động chứ. Lục Vân Sơ lập tức trợn mắt. Kiểu bá đạo gia trưởng này, làm với nữ chính thì gọi là tình thú của tiểu tình nhân. Làm với người lạ thì gọi là có bệnh. Huệ anh minh thần võ, thông tuệ hơn người, dưới tay cao thủ nhiều như mây. Tại sao phải lôi kéo một nữ tử yếu đuối như ta và một người bệnh tật như chàng? Nàng và Văn Triển đang hưởng tuần trăng mật, giữa đêm khuya bỏ mặc những việc nên làm mà không làm. Lại xen vào chuyện g, y, ế, xê người âm mưu thì có phải là quá rảnh rỗi không? Văn Giác khinh khỉnh, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Ta đã bắt gặp ngươi rồi, thì tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội trốn thoát. Cách chương.